Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, trở về Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta như trực khóc. Nhếch môi nói, tôi không phải là người quyết định sa thải cô, chỉ sợ cô tìm sai người rồi. Nếu đổi lại là cô, lúc này chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy nhục nhã, mà cô chính là muốn dạy cho EO ta một bài học là không thể lúc nào cũng coi thường người khác. Hãy vào đọc tại chuyên hoan về phần hậu quả. Khi làm thì phải biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Nói xong cô liền kéo người rời đi. Nhược Vũ, cậu không tiếc sao? Nhưng mà mình, thật sự sẽ rất tiếc đấy. Trần Hạ Thu Phương thích nhất chính là chuyện khiến người khác cảm thấy khó xử như thế này. Trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Cô gượng cười hai tiếng, có chút ngượng ngùng, nói. Cái váy kia mình rất thích, ai bảo cô ta quá đáng như vậy. Hãy vào đọc tại chuyên hoan cô quét thẻ của người khác, đương nhiên là phải cảm thấy vui vẻ rồi. Hơn nữa 12.000 đô la Mỹ đổi với cô không phải là nhỏ, huống hồ người đàn ông kia đã nói là tùy ý cô dùng, đương nhiên cô sẽ không khách khí. Tuy nhiên sau chuyện vừa rồi, hai người họ cũng không còn tâm trạng để đi dạo phố. Quyết định đi đến một quán nào đầy uống trà chiều, ngồi ở trên ghế sofa mềm mại. Trần Hạ Thu Phương dựa vào phía sau, thoải mái nói, vẫn là ngồi ở đây thoải mái hơn. Điều hòa mát mẻ, cậu có ngày nào là không ngồi trong điều hòa đâu. Hạ Nhược Vũ có chút buồn cười nói, hãy vào đọc tại chuyên hoan. Cô ấy lười biếng đáp lại, hai ngày câu chơi trò biến mất. Lão bà Bạch Cốt Tinh của chúng ta cũng xin nghỉ phép. Trên đầu tớ rất nhiều việc, mỗi ngày đều mệt mỏi. Lão bà Bạch Cốt Tinh, cô nhíu mày hỏi, tất nhiên là chỉ có chị ta mới có tinh thần làm đọc phun tại chuyên hoan việc mạnh mẽ như vậy. Dường như cô ấy nhớ tới điều gì đó. Sau đó liền, ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi, cậu thật sự ở cùng một chỗ với bạn trai? Hãy vào đọc tại chuyên hoan, đúng vậy, Hạ Nhược Vũ thắng thần thừa nhận. Không biết vì sao cô lại có cảm giác tin tưởng rằng cô ấy sẽ không đem chuyện này đi nói lung tung. Cô ấy liền vỗ vai hai cái. Lợi hại, lại có thể cướp được bạn trai của chị ta. Cậu với chị ta quen biết cũng không tệ. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ hay sao? Họ không phải là người trong cuộc. Nhưng, đứng trên góc độ của họ mà phán xét, cũng sẽ không nhịn được mà khinh bỉ. Mà mình quen cậu bao lâu rồi? Nói như thế nào, thì mình cùng với Lục Khánh Huyền cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Huống chỉ với hiểu biết của mình về cậu, tuyệt đối cậu sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Trần Hạ Phương Thu nói xong liền bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Thật khó mới có người hiểu mình như vậy. Cô khẽ cười, dù sao thì nguyên nhân chính, cũng là vì mình và người đàn ông đó có một thỏa thuận. Không thể nói rõ được, hãy vào đọc tại chuyên hoan sẽ có một ngày thỏa thuận kết thúc. Chậc chạc, nghe có vẻ không đơn giản như vậy, cậu sẽ không có ý gì với người đó chứ. Hạ Nhược Vũ thoáng thất thần, cậu độc thân như cậu cũng muốn nói. Cậu độc thân cũng có tôn nghiêm được, không? Trần Hạ Thu Phương phản bác. Cô ấy còn muốn làm chuyên gia tư vấn tình cảm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, chợt có một âm thanh chua ngoa thô tục vang lên. Đại ca, chính cô ta đánh em. Tên đàn em bị Trần Hạ Thu Phương đánh mang theo một tên tóc vàng tới đây tìm người. Phía sau còn có hai tên nữa. Đúng là vô dụng, một đứa con gái mà cũng không đối phó được. Tóc vàng cho rằng là một tên cao to lực lưỡng, hóa ra lại là hai người đẹp, vẻ mặt dữ tợn lập tức trở nên dâm dục. Này hai cô đã đánh người anh em của tôi, có phải nên nói cho tôi biết một chút không? Hạ Nhược Vũ bình tĩnh mà uống nước trái cây, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thu Phương, anh, ta nói cậu nói chuyện với anh ta, cậu có nên thể hiện thành ý không? Nhược Vũ, cậu đúng là không nể tình chút nào, mình là vì cậu mới ra tay. Cậu thì hay rồi, cứ như vậy mà đẩy mình ra, có phải không có đạo lý không? Trần Hạ Thu Phương cũng đùa giỡn nói tên tóc vàng còn tưởng rằng các cô sợ anh ta. Không muốn đánh nhau nên khoác tay lên ghế của Hạ Nhược Vũ, ánh mắt sáng lên, người đẹp đừng sợ, chỉ cần lát nữa em chăm sóc anh thật tốt, anh sẽ tha cho hai em. Đại ca, anh không được coi thường cô ta. Tay đàn em đã nhìn thấy được Thu Phương lợi hại như thế nào liền muốn nhắc nhớ anh ta. Kết quả, lại bị tóc vàng không kiên nhẫn nói. Hai người phụ, nữ thì có thể làm được gì? Vất vả lắm mới có thể gặp được hai người đẹp. Đương nhiên muốn dẫn tới khách sạn một lần. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, uống cà phê cũng không được yên tĩnh. Anh có cút hay không? Nhìn thấy là muốn đánh. Còn không cút, tóc vàng không nghe thấy. Hạ Nhược Vũ liền ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Hạ Thu Phương. Đột nhiên hai người họ đồng thời hất cốc cà phê nóng về phía người anh ta. Hạ Nhược Vũ nhanh tay nắm lấy cổ tay, bẻ lại phía sau. Tóc vàng lập tức gào khóc thảm thiết. A, tay của tao, bả vai của tao, mau buông tay. Cô không đợi anh ta có phản ứng, đôi giày cao gót 5 phân đã nên xuống đầu gối. Tóc vàng bị đau lập tức quỳ xuống đất. Tay còn lại của cô đè mạnh lên vai, dùng sức đè xuống. Tóc vàng lập tức mất đi sức chiến đấu. Bên kia Trần Hạ Thu Phương đã đứng dậy cho tên đàn em vài cước. Hắn ta chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng la hét. Những vị khách có mặt trong quán đều hoảng sợ, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cần tôi chơi với mấy người một chút không? Hạ Nhược Vũ nói xong lực trên tay cũng tăng thêm một ít. Tóc vàng đau tới nôi chảy mồ hôi lạnh, quát về phía hai tên đàn em, còn không mau lại đây, ông hãy vào đọc tại chuyên, Hoan đây sắp đau đến chết rồi. Hai tên kia lập tức chạy lại đây, lao vào muốn giải cứu anh ta. Chuyên nhỏ này giao cho mình là được rồi. Trần Hạ Thu Phương xoay tay, chờ hai tên kia tiến lại, đá một phát chúng lập tức ngã xuống. Sau đó, không đợi những tên đó đứng dậy, trực tiếp lại gần, ấn vai anh ta và kéo xuống. Đồng thời lấy đầu gối thúc vào bụng anh ta, tên đó lập tức ôm bụng nôn khan. Còn mấy tên nắm trên mặt đất cô ấy bèn nhấc chân đạp vài cái. Hạ Nhược Vũ biết thân thú Trần Hạ Thu Phương tốt, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Không khỏi nói, Thu Phương, có phải cậu nặng tay quá rồi không? Không đâu, mình chỉ mới dùng có một chút sức lực. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, so với những anh trong lớp võ nhà cô, đã rất nhẹ tay rồi. Nhóm người vây xem nhìn hai người họ bằng ánh mắt khiếp sợ. Phụ nữ đều hung dữ như vậy sao? Bốn người đàn ông cứ như vậy bị giải quyết một cách nhẹ nhàng. Có phải rất đáng sợ hay không? Cách chương.